Xin kính chào quý vị. Chúng ta tiếp tục với phần tiếp theo của buổi chuyện Phạm Căn Vấn Đình. Hôm qua thì mình đã nói thì hôm qua về muộn quá. Thì mình không kịp làm. Nay thì mình đã cố gắng về sớm hơn chút để thực hiện. Lát nữa thì vẫn còn nợ bên kênh Minh Thiện Audio, bên bộ Tu Tiên Đại Lão nữa. Hiện giờ thì nói chung là cũng không thể đọc nhiều như ngày xưa nữa, tình trạng sức khỏe không được tốt, hai nữa là cũng phải kiếm tiền nữa rồi quý vị. Sau khoảng thời gian 1-2 năm mà mình gọi là lại là mình phân tâm quá nhiều, thì bây giờ mình phải chú tâm hơn cho cái việc đấy. Ok, bây giờ thì xin được phép vào tập truyện ngày hôm nay. Vị chờ mình chút. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phạm Căn Vấn Đình, tập số 296. Diệp Mặc thu hồi những trận pháp chưa dùng tới, nhưng phát hiện linh khí ở đây càng nồng đậm hơn. Hắn trực tiếp dùng ngũ hành độn pháp chui xuống dưới đất. Xuống dưới vài trăm thước, Diệp Mặc phát hiện một linh mạch vắt ngang ở trước mắt. Linh mạch cực phẩm. Cho dù Diệp Mặc chưa từng thấy qua linh mạch cực phẩm, thế nhưng loại linh mạch này thì hắn vừa thấy đã biết chắc chắn nó là một linh mạch cực phẩm. Đây là một cái linh mạch khổng lồ hơn so với cả linh mạch dược vương của Diệp Mặc. Thế nhưng tu vi Diệp Mặc lúc này đã vượt sang Nguyên Anh. Với tu vi ngưng thể tầng 2 thì việc di rời một linh mạch cực phẩm đối với Diệp Mặc hoàn toàn không có gì khó khăn. Chỉ cần là mấy trận pháp di rời đơn giản, tiếp theo đó từng đợt thanh âm ầm ầm vang lên. Đến lúc này thì cái linh mạch cực phẩm kia đã bị Diệp Mặc đưa vào thế giới trang vàng. Chỉ trong nháy mắt cả địa phương này bắt đầu sụt lún, thậm chí ngay cả băng tuyết và núi băng cũng mất đi sự sống. Diệp Mặc lao ra khỏi lòng đất, dùng thanh thủy quyết của hắn tắm rửa một lần, sau đó thay đổi một bộ quần áo, cảm giác trở nên nhẹ nhàng khoan khoái hơn. Thần thức của hắn quét một chút, cái chỗ này ngoại trừ hắn ra thì cũng không còn thứ gì có sự sống nữa cả. Diệp Mặc biết đó bởi vì linh mạch cực phẩm ở dưới lòng đất kia đã bị mình lấy đi mất rồi. Một linh mạch cực phẩm, Diệp Mặc khẳng định cho dù toàn bộ Nam An Châu cũng không có khả năng có được. Đan Thành là một môn phái 10 sao, thế nhưng muốn nói khả năng lấy ra một linh mạch cực phẩm thì Diệp Mặc cảm thấy cũng có chút khó khăn. Thần thức Diệp Mặc kéo dài vào trong thế giới trang vàng của mình, phát hiện bên trong càng tràn trề sinh cơ. Một khi thế giới trang vàng của hắn hình thành quy tắc, thì đó chính là địa bàn riêng của hắn. Có thể đi rồi, Diệp Mặc không chần chờ nữa, lần nữa đi về truyền tống trận. Đúng như Diệp Mặc suy đoán, sau khi bọn họ bị cái khe hở trong lòng sông hút vào đây, thì từ những cái khe đó cũng chưa có đóng lại, mà lúc này đã có tới mấy trăm tu sĩ có được tin tức tìm đến nơi này. Thế nhưng tiến vào trong một cái khe đó rồi, thì cũng có tình cảnh không khác mấy so với mấy tên tu sĩ của Thần Phong Cốc. Cũng bị vô số vệ linh trùng vây quanh. Một số tu sĩ tu vi thấp sớm đã bị vệ linh trùng cắn nốt hoàn toàn. Chỉ có hơn 10 tu sĩ có tu vi cao, còn có vài pháp bảo phòng ngự hoặc trận pháp phòng ngự mới đang chống đỡ lại một cách cực khổ. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng ta chắc chắn sẽ phải chết. Đám trùng vệ linh này đã cắn nốt được rất nhiều máu huyết của các tu sĩ, đã trở dây nên càng ngày càng mạnh hơn. Một gã tu sĩ ngưng thể hậu kỳ đầu vã đầy mồ hôi, y liều mạng chống đỡ vài ngày rồi, sắp không thể tiếp tục kiên trì. Nếu có biện pháp, thì có ai muốn ở đây chém giết những con côn trùng này chứ? Sớm biết thế này ta tuyệt đối không đi xuống. Có thể khẳng định chỗ này do người cố ý bố trí, chờ chúng ta tự đâm đầu vào. Lại có một tên tu sĩ ngưng thể khác tiếp lời. Hiện tại nói những lời này thì ích gì? Ta khẳng định, nếu như hiện tại người đi ra ngoài, căn bản không biết tình huống bên trong này, thì chắc chắn sẽ lại chui đầu vào lưới lần nữa. Tên tu sĩ ngưng thể đầu đầy mồ hôi trầm trọng một câu. Tên tu sĩ đang hối hận kia cũng không phản bác, bởi vì y biết lời nói đối phương là sự thực. Nếu như y không rõ tình huống trong này mà cảm nhận được linh khí nồng đậm phát ra từ đây, thì chắc chắn không tiến vào là không thể. Mấy đạo cô của thanh mộng trai kia cũng thật là có bản lãnh, không ngờ có thể kiên trì đến tận bây giờ. Có một tên tu sĩ khác ước ao. Một tên tu sĩ béo bên cạnh đang kịch liệt chống cự với công kích của vệ đinh trùng, nghe thấy lời này thì khinh thường. Mấy cô ấy chỉ là có một trận pháp phòng ngự tốt mà thôi. Nếu không có cái trận bàn phòng ngự kia, thì đã sớm bị thành bột phấn. Mẹ nó chứ, ông đây chịu không nổi nữa rồi. Nhưng trước khi chết, ông đây muốn được nếm thử mùi vị phụ nữ thành mộng trai. Một tên tu sĩ ngưng thể bên cạnh tên béo chợt quát to một tiếng, không ngờ chạy ra khỏi phòng ngự, lao về phía mấy nữ tu thanh mộng trai. Những người còn lại chợt ngây dại, tên này điên sao, nhiều phệ linh trùng như vậy, tùy thời đều có thể thành món ăn cho chúng. Vậy mà, người có tâm tư trèo lên phụ nữ. Thế nhưng, một số người thông minh liền lập tức hiểu rõ ý đồ tên tu sĩ kia. Y chẳng qua chỉ cố ý nói rằng không chịu nổi áp lực, cái cần nếm thử đạo cô thanh mộng trai trước khi chết mà thôi. Thế nhưng chỉ sợ y nhìn thấy trận pháp phòng ngự kia mạnh hơn cả trận bàn phòng ngự này nhiều, thì cũng có thể nhìn ra trạng thái hoàn hảo vô khuyết của các cô gái thanh mộng trai, còn bản thân đứng trơ ra cho phệ đinh trùng cắn nuốt. Mà cái tên tu sĩ kia khẳng định cũng không phải vì muốn nếm thử mùi vị kiểu các cô gái thanh mộng trai, mà chính là muốn trốn vào trận pháp phòng ngự của các cô ấy. Những tu sĩ hiểu được đạo lý này đều đồng tâm, thế nhưng nhanh hơn bọn họ lại đem cái suy nghĩ này vứt ra khỏi đầu. Tên tu sĩ vừa lao ra kia chỉ chạy được hơn 10 thước đã bị phệ đinh trùng vây quanh. Rất nhanh, đã hoàn toàn bị phệ đinh trùng cắn nuốt không còn gì. Tuy rằng mấy ngày trôi qua mọi người không ngừng thấy được loại tình huống tương tự, thế nhưng nhìn thấy một lần thì vẫn sợ hãi một lần. Ngay lúc cực kỳ áp lực này, tu sĩ mập mạp vừa rồi mới là con mồi thanh mộng trai có được một trận pháp phòng ngự tốt bỗng nhiên hét lên. Mọi người có để ý thấy công kích phệ đinh trùng có vẻ yếu đi rồi không? Không cần tên tu sĩ béo này nhắc nhở, mọi người đều cảm nhận được. Công kích phệ đinh trùng đúng là yếu đi, hơn nữa càng ngày càng yếu. Có vài tên tu sĩ cao rất nhanh phát hiện ra trận pháp phòng ngự cường đại, đem những phệ đinh trùng xung quanh công kích giết toàn bộ. Mà những phệ đinh trùng này sau khi bị giết hết cũng không có phệ đinh trùng lao vào bù đắp chỗ trống như trước nữa, mà chỉ còn vài con phệ đinh trùng bay tới. Rất nhanh, mọi người phát hiện một chuyện quỷ dị, đó chính là những con phệ đinh trùng đang bay không ngờ lại tự rụng xuống, sau đó rất nhanh héo rũ. Theo thời gian trôi qua, những con phệ đinh trùng rụng xuống chết đi càng ngày càng nhiều, cuối cùng thì hầu như toàn bộ phệ đinh trùng đều đã rụng. Chuyện gì đang xảy ra? Mấy tên tu sĩ quay sang nhìn nhau, đều không hiểu nổi rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Đám trùng kia trên mặt đất hình như cũng không còn chuyển động nữa rồi. Lại có một gã tu sĩ phát hiện ra đám trứng trùng hiện tại đã hoàn toàn yên tĩnh. Một tên tu sĩ ngưng thể ném một hỏa cầu ra bên ngoài. Vốn hỏa cầu của y chỉ có thể giết mấy trăm phệ đinh trùng trứng, thế nhưng hiện tại hỏa cầu của y không ngờ đốt ra cả một khoảng không gian lớn. Những phệ đinh trùng gặp phải hỏa cầu của y đều nhanh chóng bị thiêu hủy, cuối cùng chỉ lưu lại một mùi hôi thối nhàn nhạt. Hỏa cầu các loại của y lần này tiêu hủy đâu chỉ hàng ngàn, hàng vạn phệ đinh trùng. Thấy một màn này, các tu sĩ khác đều bắt chước theo. Các loại hỏa cầu đều nhanh chóng được tung ra. Vốn đám phệ đinh trùng trước mặt mọi người đang chất đống giống như đã chết, thì toàn bộ đều nhanh chóng trở thành một khoảng trống. Hình như linh khí cũng loãng đi rất nhiều rồi. Không đúng, không phải loãng đi, mà đã không còn khác biệt gì so với bên ngoài. Lại có một người tới nói. Mấy tên tu sĩ lấy ra phi kiếm, sau đó nhanh chóng bay đi một vòng. Không đợi y hạ xuống, những tu sĩ xung quanh đã hiểu rõ ràng lực hút nơi đây đã hoàn toàn biến mất. Không còn lực hút kìa, chúng ta có thể đi ra. Tên tu sĩ vừa bay đi một vòng bỗng nhiên lên tiếng. Thế nhưng không ai có ý ra ngoài cả. Nếu như hiện tại đám vệ đinh trùng rải rác đầy đất này đều còn sống, thì mọi người khẳng định sẽ cùng nhau nối đuôi mà chạy. Thế nhưng hiện tại đã không còn nguy hiểm, mà ở đây vẫn có linh khí nồng đậm, thì hiển nhiên là có thứ tốt. Đã không có nguy hiểm, mọi người đều muốn tìm hiểu xem trước đó vì sao linh khí nồng đậm. Tôi hiểu rồi. Bỗng nhiên một tên tu sĩ hậu kỳ thốt lên. Chuyện gì? Có người lập tức tiếng hỏi. Tên tu sĩ ngưng thể hậu kỳ chỉ vào đám vệ đinh trùng trên mặt đất. Những trứng vệ đinh trùng này muốn tấn cấp phá trứng nở ra cần có một lượng linh khí lớn. Chỉ có linh khí thì mới có thể khiến chúng trưởng thành. Thế nhưng hiện tại linh khí đột nhiên biến mất, chẳng khác nào việc rút củi dưới đáy nồi, khiến cho chúng không còn điều kiện sinh tồn. Phệ đinh trùng, bất luận là đã phá trứng hay vẫn còn là trứng trùng, thì đều cần phải có nguồn linh khí nồng đậm để chống đỡ. Chỉ có phệ đinh trùng đã hoàn toàn trưởng thành mới có thể sống ở những nơi có linh khí loãng hơn, bằng không chắc chắn phải chết, cũng giống như cá rời khỏi nước. Cường Huỳnh, lúc trước không phải nói những trứng phệ đinh trùng này được người khác nuôi dưỡng sao? Người đã nuôi nhiều trứng phệ đinh trùng như vậy, lẽ nào không biết chúng chết đi, linh khí không còn nồng đậm? Một số người lên tiếng, tu sĩ ngưng thể hậu kỳ gọi Cương Huynh lập tức lắc đầu. Điều này thì tôi không rõ. Tôi biết. Một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên. Tên tu sĩ ngưng thể hậu kỳ sau khi nghe thấy thanh âm này lập tức quay sang ôm quyền. Ha, hóa ra là tông sư Dịch Cảnh của Thiên Diễn Tông. Xin Dịch huynh hãy cho chúng tôi được biết với. Lúc này mọi người đều không nói gì, bởi vì Dịch Cảnh tuy rằng chỉ là tu sĩ ngưng thể tầng 1, nhưng là một tông sư trận pháp cấp 7. Ở tu chân giới thì một tông sư trận pháp cũng là người rất có địa vị. Dịch Cảnh cũng không chần chờ, lập tức chỉ lên trời trên rồi nói. Khi chúng ta đến đây đều có một loại lực hút kéo chúng ta vào, mà hiện tại lực hút này đã không còn. Hiển nhiên do một cái trận pháp được bố trí ở đây, cố ý đưa chúng ta vào. Giống như những trứng vệ linh trùng vừa mới chết đi, là đã không còn nguồn linh khí nồng hậu nữa, thì trận pháp ở đây cũng mất đi tác dụng. Vì thế, cũng tự biến mất. Nói xong y nhìn những người xung quanh một chút rồi nói tiếp. Chắc rằng người bố trí trận pháp đã không có khả năng tính toán sai nguồn linh lực hỗ trợ cho trận pháp, mà có người trước đây chúng ta vào một bước đoạt lấy linh nguyên của nơi này. Cái gì? Chúng ta thiên tân vạn khổ mới tới được đây, còn cùng đám phệ đinh trùng đánh một hồi đến kẻ chết người sống. Đã chết nhiều người như vậy, vậy mà cái tên kia lại cứ đơn giản mà đi linh nguyên của nơi này sao? Vậy thì cũng quá tiện nghi cho hắn. Tên tu sĩ béo lúc trước khinh thường thanh mộng trai trận pháp phòng ngự mạnh mẽ kia lập tức bất mãn kêu lên. Chỉ là y đã có tu vi ngưng thể tầng 9 viên mãn cho nên không ai dám nói gì. Thanh hàn của thanh mộng trai cười lạnh. Nếu như quả thật như vậy, thì anh nên hẳn cảm kích những người đó. Bằng không, người đã sớm thành thức ăn của đám phệ đình trùng kia rồi. Người nói gì? Tên tu sĩ béo lạnh giọng. Ta nói nhà ngươi là đồ vong ân phụ nghĩa đó. Nhà ngươi làm gì được ta nào? Thanh hàn khinh thường cười. Tên tu sĩ béo kia cũng không dám tiếp tục cãi cọ, chỉ tức giận đến xanh mặt quay đầu sang một bên, hiển nhiên có chút cố kỵ với thanh mộng trai. Tên tu sĩ béo mặc dù là nhân tài kiệt xuất của tông môn 7 sao vô lượng hải, thậm chí không thua kém gì tông môn 8 sao bình thường, thế nhưng muốn so sánh với tông môn 9 sao thanh mộng trai thì căn bản chỉ là một đứa bé mà thôi. Người ta chỉ cần xuất động một cao thủ tu sĩ hóa chân là có thể san bằng cả vô lượng hải. Trận pháp. Lúc này một tên tu sĩ ngưng thể viên mãn đang đắm chìm trong một chỗ cách đó không xa rồi bật thốt lên một câu. Mọi người đều đưa mắt nhìn tên tu sĩ ngưng thể viên mãn kia. Một cái trận pháp ẩn nấp đang từ từ lộ trong nguyên dạng, khiến cho mọi người phải kinh ngạc. Tuy rằng tốc độ rất chậm, thế nhưng không dừng lại chút nào, cuối cùng chắc chắn lộ ra hoàn toàn. Trận pháp này lộ ra hoàn toàn, hầu như tất cả mọi người cũng đều đi tới. Đây chính là một trận pháp ẩn nấp, tại sao không còn hiệu lực nữa? Một tên tu sĩ hư thần hậu kỳ có chút kinh ngạc. Bên cạnh lập tức có người lên tiếng. Vừa rồi Dịch tông sư chẳng phải đã nói qua rồi sao? Linh nguyên của nơi này đã bị người khác lấy đi, cho nên những trận pháp này đã không còn linh lực duy trì. Đương nhiên sẽ bại lộ ra rồi. Cho dù trận pháp ẩn nấp thì cũng cần có linh lực để duy trì. Có lẽ người bố trí trận pháp này cũng không thể ngờ được trận pháp ẩn nấp của y cao minh như vậy. Nhưng hiện bị lấy mất linh nguyên rồi thì cũng không khác gì một trận pháp ẩn nấp bình thường. Trận pháp này thật là cao minh. Dịch Cảnh nhìn trận pháp trước mặt kinh hãi than một tiếng, loại trận pháp này y chưa từng thấy qua, đúng là vô cùng cao minh. Dịch tông sư, làm sao để đi qua trận pháp này? Lúc này tên tu sĩ ngưng thể viên mãn lúc trước phát hiện ra trận pháp mở miệng hỏi. Dịch Cảnh, hân hạnh được gặp sư huynh Hồ Quý Minh của Thần Phong Cốc. Thủ đoạn của người thiết lập trận pháp này vô cùng cao minh, tôi không có cách nào để nhìn thấy nó. Trận pháp này tuy là ẩn nấp làm chính, thế nhưng sức phòng ngự cũng đạt tới trận pháp cấp 8. Chúng ta chắc cũng không thể cưỡng ép mở nó ra được. Dịch Cảnh là tông sư trận pháp của Thiên Diễn Tông. Nếu như là tu sĩ ngưng thể khác thì y căn bản không cần phải để ý. Thế nhưng Hồ Quý Minh là tu sĩ ngưng thể viên mãn của Thần Phong Cốc. Thần Phong Cốc là một tông môn 9 sao nên không dám không để ý tới. Một tông sư trận pháp cấp 7 như y cũng không được Diệp Mặc châu bỏ như thế. Nếu như y đắc tội với Hồ Quý Minh, thì Hồ Quý Minh làm ra hành động gì y cũng sẽ không nói với ai ý nguyện mà vì thay ra mặt. Hồ Quý Minh gật đầu một cái, vẫn đứng một bên. Đây chỉ có Hồ Quý Minh, mà tên tu sĩ béo của Vô Lượng Hải có tu vi ngưng thể viên mãn. Những người còn lại tu vi cao nhất cũng chỉ là ngưng thể tầng 9. Hơn nữa Hồ Quý Minh còn là tu sĩ của tông môn 9 sao Thần Phong Cốc. Vì thế sau khi y nói rồi lại im lặng đứng một bên, thì những người còn lại cũng chỉ có thể im lặng đứng chỗ của mình. Dịch Cảnh bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra trận pháp này. Sau một ngày một đêm, việc nghiên cứu Dịch Cảnh không có chút nào tiến triển. Hồ Quý Minh đã có chút nóng vội không nhịn được nữa liền đứng ra nói. Nếu không chúng ta cố gắng cùng nhau công kích trận pháp này là được. Hồ Quý Minh vừa nói ra lập tức được hầu hết mọi người đồng ý. Hồ Quý Minh lấy ra pháp bảo của mình. Chỉ là khi vừa đánh pháp bảo tới thì trận pháp kia thế mà lập tức bị đánh thủng một lỗ. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Dịch Cảnh là một tông sư trận pháp. Y nói trận pháp nào không thể dùng sức công phá. Vậy thì chắc chắn là đúng. Thế nhưng Hồ Quý Minh chỉ tùy tiện đánh ra một cái khiến trận pháp thủng một lỗ rồi. Đây rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Hồ Quý Minh có thể nhẹ nhàng đánh thủng một lỗ cho thấy trận pháp này nhiều nhất cũng chỉ là trận pháp phòng ngự cấp 4 mà thôi. Thậm chí không phải trận pháp cấp 5. Hồ Quý Minh ha ha cười, đi đầu tiến qua trận pháp. Những người còn lại đều theo vào. Sắc mặt của Dịch Cảnh đỏ bừng, lúc này y mới nhớ trận pháp ẩn nấp đã không còn linh lực để duy trì. Hiển nhiên trận pháp phòng ngự cũng không khác. Cũng may không ai chế nhạo y, nhưng y cũng cảm thấy được không ít ánh mắt cười nhạo. Tiếp tục tiến theo mọi người, cũng không dám tiếp tục bà hòa nữa. Những người này rất nhanh cảm thấy cảnh tượng giống như đám người Diệp Mặc đã thấy, có vài cô gái nhất thời la hoảng lên. Cảnh tượng chỗ này giống như có chút giống với bên ngoài cấm địa băng thần. Một tên tu sĩ hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Mặc dù có những người cảm thấy xót xa trong lòng, nhưng số người đi xung quanh tìm kiếm bảo vật thì càng nhiều hơn. Cửa chỗ này... Rất nhanh, có người phát hiện ra trận pháp ẩn nấp lúc trước đám người Diệp Mặc đã đi vào. Lúc này thì nhìn thấy trận pháp ẩn nấp đó đã hoàn toàn lộ ra. Không chỉ nói đến người bố trí trận pháp trước kia không ngờ rằng sẽ có một ngày phát sinh cái loại tình huống linh mạch bị đoạt đi này, mà ngay chính cả Diệp Mặc cũng không ngờ được. Nếu như hắn nghĩ tới khẳng định sẽ bố trí thêm một ít linh thạch để bổ sung linh nguyên cho cái trận pháp ẩn nấp này. Hắn nhờ vào chính là bản lĩnh trận pháp của mình mà trải qua muôn vàn khó khăn để đi tới được đây. Như vậy những người này chỉ đơn giản nhìn bằng mắt thôi cũng có thể tìm thấy được nơi này. Mọi người tiến vào trận pháp ẩn nấp kia, một cánh cổng hình bán nguyệt đã xuất hiện trước mắt. Lại là một trận pháp phòng ngự, còn là trận pháp phòng ngự cấp 7. Dịch Cảnh bỗng nhiên thốt lên một câu, bởi vì y đã nhìn ra trận pháp phòng ngự này còn mang theo hiệu quả công kích. Hơn nữa trận pháp phòng ngự này cũng có được linh nguyên duy trì. Lúc trước y quên mất vấn đề linh nguyên duy trì trận pháp, nhưng lần này để ý kỹ rồi, lên lúc này mới thốt ra như vậy. Thế nhưng không ai để ý tới y. Sau sự việc vừa nãy, địa vị của tông sư trận pháp cấp 7 Dịch Cảnh cũng giảm xuống rất nhiều. Thấy không người nào để ý tới lời y nói, Dịch Cảnh tự giác ngậm miệng lùi sang một bên. Một tên tu sĩ Nguyên Anh vô lượng hài lấy ra một thanh phi kiếm đánh thẳng vào trận pháp. Dầm. Phi kiếm của tên tu sĩ Nguyên Anh đánh vào trận pháp phát ra một thanh âm mạnh mẽ. Thế nhưng khiến tất cả mọi người không ngờ được chính là ở giữa trận pháp lóe ra một luồng ánh sáng đen. Luồng ánh sáng đen này nhanh chóng xuyên qua đan điền tên tu sĩ Nguyên Anh rồi biến mất. Mà tên tu sĩ Nguyên Anh bị luồng ánh sáng đen tàn phá đan điền lập tức phun ra một ngụm máu tươi, đỉnh đầu lập tức có một viên Nguyên Anh nhỏ chui ra. Đan điền bị hủy, hiển nhiên tu sĩ Nguyên Anh đã không cách nào sống sót. Nguyên Anh có thể chạy ra ngoài, như tên tu sĩ này cũng rất ít. Mà tên tu sĩ béo của Vô Lượng Hải không ngờ lại hừ lạnh một tiếng rồi tung ra hỏa cầu. Nguyên Anh tên tu sĩ vừa chết còn đang kinh hoàng không ngớt thì lập tức bị hỏa cầu thiêu rụi hoàn toàn. Những người xung quanh sau khi thấy một màn như vậy liền âm thầm điếu lưỡi. Tên béo này cũng thật là quá hung tàn. Một tên tu sĩ Nguyên Anh đồng môn hậu bối bị giết, vậy mà y không chút do dự diệt cả Nguyên Anh vừa thoát ra. Tuy rằng mọi người cũng biết tên béo này đang tức giận chuyện tên hậu bối vô phép không thông qua sự đồng ý của y thì đã ra tay. Thế nhưng loại nghiêm phạt này cũng quá hung tàn. Thế nhưng chỉ là một tên tu sĩ Nguyên Anh đã chết mà thôi, cũng sẽ không ai quá chú ý đến cả. Trận pháp phòng ngự này không ngờ có cả tác dụng công kích, nhưng không mất đi hiệu lực như những trận pháp kia. Hồ Quý Minh của Thần Phong Cốc nói xong, quay đầu nhìn Dịch Cảnh ôm quyền. Dịch tông sư, không biết cậu có cách nào ngăn cản có thể giúp chúng ta công phá trận pháp này không? Dịch Cảnh mặc dù có chút khó chịu, thế nhưng cũng không dám chậm trễ, y gật đầu nói. Trận pháp này so với bên ngoài đơn giản hơn rất nhiều, tuy rằng thủ pháp bố trí này tôi chưa từng thấy qua, nhưng hẳn có biện pháp để công phá. Khi Lâm Dị Bán tấn cấp ngưng thể tầng 9 thì phát giác tỉnh lại khi trận pháp bên ngoài công kích. Hắn ta lập tức đứng lên dùng thần thức quét ra ngoài. Trận pháp Diệp Mặc bố trí tuy rằng thần thức những người khác không thể dò xét vào bên trong, nhưng có thể từ bên ngoài quét qua. Khi Lâm Dị Bán thấy hơn 10 tên tu sĩ đứng bên ngoài nhất thời kinh hãi. Hơn nữa, những tu sĩ này có cả 2 tên nhưng thể viên mãn, 2 tên nhưng thể tầng 9 đỉnh. Mà bọn họ thì ngoại trừ y mới tấn cấp ngưng thể tầng 9 thì chỉ có vợ y là Tử Đồng, cô tu vi ngưng thể tầng 7 mà thôi. Những người còn lại đều là tu vi nguyên anh hoặc kim đan, căn bản không thể so sánh. Trận pháp phòng ngự bên ngoài lần nữa bị công kích. Lần này thì không chỉ nói mình Lâm Dị Bán, ngay cả đám Lạc Ảnh Kinh Tuyết cũng đã nghe thấy được. Tất cả đều dừng việc tu luyện, toàn bộ đứng lên nhìn chăm chăm vào trận pháp phòng ngự. Anh em nói là cần đi độ kiếp rồi, bảo em nói với mọi người một câu, giờ sẽ lập tức truyền tin tức, chắc chắn sẽ rất nhanh trở về. Đường Bắc Vi thấy mọi người đều nhìn về phía Diệp Mặc tu luyện liền vội vàng, sau đó lấy ra ngọc truyền tin chuẩn bị thông báo cho Diệp Mặc. Tử Đồng kinh ngạc, tu vi thành chủ không phải chỉ có hư thần tầng 1 sao, cho dù ở đây tu luyện cũng không có khả năng nhanh chóng như vậy độ kiếp chứ. Không thể trách Tử Đồng, bởi vì cho dù là thiên tài, có tài nguyên tu luyện rồi sao, cũng không có khả năng trong 4-5 tháng có thể luyện từ hư thần tầng 1 tấn cấp tới hư thần đỉnh, thậm chí là độ kiếp ngưng thể. Nếu như thế thì cũng phải là mất thời gian 3-4 năm. Không chỉ riêng Tử Đồng kinh ngạc, ngay cả Lạc Ảnh Khinh Tuyết cũng cảm thấy có chút kinh dị. Tu vi Diệp Mặc là hư thần tầng 1 thì các cô đều biết. Nếu cần độ kiếp thì nhất định là lôi kiếp ngưng thể. Lúc này mới qua mấy tháng, cho dù có linh tùy trì cũng không thể nào độ lôi kiếp ngưng thể nhanh như vậy. Một tiếng nổ lớn vang lên, không đợi mấy người Lạc Ảnh kịp phản ứng, trận pháp phòng ngừa cánh cửa đại điện đã lập tức bị phá tan. À, không ngờ có người bên trong. Lập tức có đám tu sĩ nhìn thấy đám người Lâm Dị Bán. Không đúng, ở đây có rất nhiều linh tùy trì, linh khí rất nồng hậu. Trong lát sau lại có người phát hiện ra mấy cái linh tùy trì, lập tức kinh hỉ kêu lên. Có 7 cái đã khô cạn rồi, còn 2 cái chỉ còn phân nửa. Tên tu sĩ phát hiện linh tùy trì lại nói tiếp. Lâm Dị Bán trầm giọng, những linh tùy này là do chúng tôi phát hiện. À, thì làm sao, mấy người đã tu luyện thời gian dài như vậy thì có thể nhường chút thứ tốt cho chúng ta. Hồ Quý Minh cười nhạt. Lâm Dị Bán nắm chặt hai bàn tay nhưng không cách nào, y căn bản không phải đối thủ của đối phương. Đó là Ninh Khinh Tuyết của Phiêu Miễu Tiên Trì, vợ của Diệp Mặc. Ninh Khinh Tuyết đã ở đây, vậy Diệp Mặc khẳng định cũng ở đây. Một tên tu sĩ hư thần nhận ra Ninh Khinh Tuyết, đồng thời nhớ tới Vô Cực Tông, Lô Vân Tông liên thủ treo giải thưởng. Hóa ra chính là Ninh Khinh Tuyết, vậy bên cạnh chính là Lạc Tố Tố, Đường Bắc Vi. Được rồi, Vô Cực Tông truy bắt các người, vậy thì linh chỉ trì của cô Phổ Trình tôi phải lấy rồi. Tên tu sĩ béo của Vô Lượng Hải vốn đã nhìn chăm chăm Ninh Khinh Tuyết, lúc này nghe người khác nói tên cô lập tức cười ha ha. Mày dám! Lạc Ảnh Đường Bắc Vi lập tức đứng sát vào bên Khinh Tuyết. Trước đây thì không dám, nhưng hiện tại đã không phải đệ tử Huyền Băng Phái. Huyền Băng Phái từ lâu đã đem tuyên bố trục xuất ra khỏi sư môn. Tên béo Phổ Trình nói. Bỗng nhiên một giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng đứng ra nói với người Vô Lượng Hải. Tên họ Phổ kia, tại nào anh nghe thấy Vô Cực Tông vây bắt Diệp Mặc? Tại sao ta không nghe thấy nhỉ? Dám chịu trách nhiệm với những gì mình nói không? Phổ Trình nghe thấy giọng nói này trong lòng kinh ngạc, đang định tức giận nhưng lại nhìn thấy đạo cô lúc trước của Thanh Mộng Trai. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nếu như không phải người trong này đông đến vậy, nói không chừng gã đã sớm giết mấy đạo cô Thanh Mộng Trai để diệt khẩu. Người có tu vi cao nhất ở đây chỉ là hư thần hậu kỳ, lại dám hết lần này đến lần khác châm chọc mình. Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông quả thực đã phát thông báo, nhưng chuyện này có thể nói sao? Người ta bí mật thông báo cho môn phái có quan hệ tương đối tốt với bọn họ. Một khi tìm được tung tích Diệp Mặc, lập tức sẽ thông báo, thì nhận được một khoản thù lao đặc biệt. Nguyên nhân chính là Huyền Băng Phái và Phiêu Miễu Tiên Trì biết Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông phải giết chết Diệp Mặc, vẫn còn đang phát lệnh truy nã hắn, mà Đan Thành không có bất cứ tin tức nào, lúc này mới trục xuất đệ tử môn phái của mình. Những trưởng lão tu sĩ kiếp biến kia của Huyền Băng Phái lại bị người ta giết chết, cũng phải nuốt cục tức giận này vào. Rõ ràng là sợ Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông bắt tay với nhau, nhưng Diệp Mặc dù sao cũng là thành chủ danh dự của Đan Thành, đến Vô Cực Tông, Lôi Vân Tông cũng phải bí mật phát lệnh truy nã, còn mình thì lại công kích, kích động, không ngờ lại nói ra. Nghĩ tới đây, gã trừng mắt nhìn tu sĩ hư thần vừa nãy nhận ra Ninh Kinh Tuyết. Tên này sau khi nhận ra Ninh Kinh Tuyết lập tức nói một câu Diệp Mặc ở đây. Y chắc chắn cũng nhớ ra lợi ích của việc báo cáo tung tích Diệp Mặc. Nhưng tên này không ngờ bình tĩnh hơn, cũng không nói ra chuyện Diệp Mặc bị Vô Cực Tông, Lôi Vân Tông phát lệnh truy nã bí mật. Nghĩ đến tiểu tử khiến mình đỡ miệng, Trình Phổ lại dậy lên sát ý đối với tu sĩ hư thần này. Vô Cực Tông chặn giết Diệp Mặc lại, Vô Cực Tông Lôi Vân Tông bắt tay nhau âm thầm phát lệnh vây bắt Diệp Mặc. Điều này mọi người đều biết, nhưng chuyện này rõ ràng không thể hồ đồ mà nói ra được. Hàm vị sư muội này của Thanh Mộng trai lo lắng quá rồi, Phổ Trình chỉ là trong lòng phàn đắn vậy mà thôi, cũng không phải nói Vô Cực Tông đang đuổi giết Diệp Mặc. Hồ Quý Minh của Thần Phong Cốc bỗng nhiên nói. Phổ Trình nghe Hồ Quý Minh nói vậy trong lòng lập tức vui mừng. Vô Lượng Hải sợ Thanh Mộng trai, nhưng Thần Phong Cốc người ta thì không sợ chút nào. Gã lập tức ôm quyền với Hồ Quý Minh. Cảm ơn Hồ Đạo Hữu đã nói một câu công đạo, quả thực là ta chỉ suy đoán mà thôi. Hồ Quý Minh mỉm cười, khua tay. Ha, anh Phổ tu vi ngưng thể đỉnh phong rồi, muốn làm gì thì còn cần nhìn sắc mặt người khác sao, cho nên anh Phổ không phải khách sáo, tôi nói chỉ là một câu công đạo mà thôi. Phổ Trình cười ha ha, không do dị gì nữa, giơ tay chộp lấy tay Ninh Khinh Tuyết mở miệng. Linh thủy này tôi thấy chắc. Những người xung quanh âm thầm lắc đầu, tên béo Vô Lượng Hải này đã bị Hồ Quý Minh người ta đưa lên đầu súng rồi mà không biết. Thanh Hàn vẫn muốn nói gì đó lại bị Bồn Đào Cô đứng bên cạnh kéo lại, rõ ràng cho biết dù người khác sợ Thanh Mộng trai nhưng cũng không sợ ba thứ các cô. Tu vi cao nhất cũng chỉ là hư thần hậu kỳ, ở đây tu sĩ hư thần quả thực không là cái gì. Một tiếng chân vang vọng, trên tay Phổ Trình vẫn còn chưa chạm tới Ninh Kinh Tuyết đã bị một đòn của Lâm Dị Bán đánh bay khoảng hơn 10 thước. Lâm Dị Bán đứng bên cạnh vẫn trong tư thế chuẩn bị, còn Phổ Trình thì dưới đòn công kích. Kết quả chỉ là một chiêu thôi đã thất thế. À, mày muốn chết à? Phổ Trình trừng mắt nhìn Lâm Dị Bán bỗng nhiên giơ tay, chuẩn bị phóng ra hơn một đôi phi bạt. Đôi phi bạt đó vẫn chưa được phóng ra, liền phát ra thanh âm ong ong, khí thế cực kỳ kinh người. Phi bạt này là một chân khí trung phẩm. Sắc mặt Lâm Dị Bán nghiêm trọng, đồng thời phóng ra một tay giáo dài. Đây là lần đầu tiên anh ta phóng ra pháp bảo, là một món chân khí hạ phẩm. Anh vẫn chưa về. Đường Bắc Vi có chút sốt ruột. Diệp Mặc vừa định bỏ hai viên đinh thạch vào vết lõm của truyền tống trận, phát hiện ra khoảng không gian trống mới độ kiếp có chút lạ. Bởi vì sau khi lấy đinh mạch, sự sống ở đây trong chốc lát liền trở nên khô cứng, nhưng có chỗ vẫn huyền như cũ. Đó là một đỉnh băng bên ngoài cách truyền tống trận khoảng mấy nghìn mét. Đỉnh băng đó dường như không bị mất đi sự sống. Không những vậy, trên đỉnh băng đó dường như có một thứ giống như đóa hoa băng. Đóa hoa băng đó không ngờ lại rất tươi tốt. Diệp Mặc lập tức ra khỏi truyền tống trận, lắc mình một cái đến chỗ đỉnh băng kia. Băng la! Diệp Mặc mới nhận ra đó là đóa hoa băng trước mặt mình, không ngờ chính là đinh thảo cấp 9 băng la, hơn nữa là một băng la trưởng thành. Băng la đinh thảo cấp 9, linh dược chủ yếu luyện chế đan dược thiên cấp cửu phẩm chân la đan. Chân la đan đồng thời cũng là đan dược chủ yếu để tu sĩ kiếp biến thăng cấp đến hóa chân, nhưng lại quý hơn nhiều so với chân linh đan. Chủ yếu là vì chân linh thảo để luyện chế ra chân linh đan có thể trồng được, chỉ có điều phải dùng nhiều công sức, tốn nhiều thời gian. Thi thoảng cũng tìm thấy được ở một số nơi hiểm địa, nhưng băng la luyện chế ra chân la đan lại rất hiếm gặp, hơn nữa không thể trồng được. Nhưng chân la đan lại có thể khiến cho tu sĩ kiếp biến tăng 4 thành khi thăng cấp hóa chân, gấp đôi chân linh đan. Ngoài trừ những thứ này, băng la còn có tác dụng cực kỳ quan trọng, đó là một thứ để giải độc, có thể thanh trừ nguyên thần trúng độc. Giờ mà không ngờ ở đây gặp được một gốc băng la, không tìm được chân linh thảo, bây giờ lại hay tìm thấy một gốc băng la trước. Dường như không cần nghĩ ngợi, Diệp Mặc liền nhổ gốc băng la này lên, đồng thời đựng nó vào trong hộp ngọc, chẳng những liên tục đánh cấm chế vào, còn đem gốc băng la này đặt trên linh mạch dược vương. Băng la sau khi được nhổ lên, dưới gốc vẫn còn nồng đậm linh khí, Diệp Mặc lập tức biết ở dưới đây có một luồn linh khí. Có lẽ đây cũng là một tiểu linh mạch. Đối với đinh mạch, Diệp Mặc bây giờ dường như có một chấp nhất, chỉ cần nhìn thấy hắn sẽ phải thu bằng được. Diệp Mặc lần nữa thi triển độn thuật, bắt đầu tìm kiếm theo luồng linh khí. Một ngày sau, Diệp Mặc cảm giác mình đang đến gần một luồng linh khí, bỗng nhiên Thông Tấn Châu truyền tin đến là của Đường Bắc Vi. Không có chuyện cấp Bắc Vi biết mình đang độ kiếp cũng sẽ không truyền tới tin tức. Diệp Mặc lại không để ý tới nguồn linh khí nữa, lập tức ra ngoài. Bất kỳ bảo vật gì cũng không quan trọng bằng sự an toàn của Bắc Vi. Không biết tự lượng sức. Trình Phổ nhìn Lâm Dị Bán bị đại gã đánh vỡ đan điền, xoa xoa vết máu nơi khóe miệng rồi cười khẩy. Dị Bán! Từ Đồng đã tiến đến đỡ Lâm Dị Bán dậy, đan điền đã bị phế, khác gì với phế nhân. Anh Phổ quả nhiên thủ đoạn tốt. Hồ Quý Minh nhìn Lâm Dị Bán bị phế, lập tức vỗ tay tán thưởng. Nói xong, y nhìn linh tùy trì còn lại nói. Ở đây vẫn còn 7 linh tùy trì hoàn chỉnh, 2 linh tùy trì còn một nửa. Tôi lấy 2 cái. Phổ Trình căn bản cũng không thu phi bạt đang trôi nổi trên đỉnh đầu, liếc mắt Ninh Kinh Tuyết lạc ảnh. Hai người con gái này và linh tùy trì họ dùng tôi đều muốn hết. Tôi cũng có muốn một cái. Một gã tu sĩ ngưng thể tầng 9 bước lên nói. Những người còn lại đều đang do dự, vì những linh tùy trì này không phải người bình thường, là của đan vương thất phẩm Diệp Mặc. Mà Diệp Mặc thì vẫn còn trong này, ai biết hắn đã chết hay chưa. Một khi hắn chưa chết, những linh tùy trì này hậu quả khi dùng sẽ là thế nào. Nhưng do dự chỉ trong chốc lát mà thôi, một tu sĩ ngưng thể tầng 9 khác cũng đứng ra, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh như băng. Những linh tùy trì này là của tao, tao không cho ai hết, chúng mày làm gì được. Anh! Đường Bắc Vi vẫn nhớ đến anh, bây giờ cô vừa nghe thấy giọng nói truyền đến liền biết được anh đã trở về. Mấy người Khinh Tuyết lạc ảnh cũng tiếp tục bước về phía Diệp Mặc. Mặc dù đều biết Diệp Mặc không phải đối thủ của những người này, nhưng Diệp Mặc trở về thật giống như có được chỗ dựa vững chắc. À, anh Diệp, đan điền của anh Lâm bị hủy rồi. Lạc Phi có chút thương cảm nhỏ giọng một câu. Diệp Mặc thấy Từ Đồng đang vạn phần đau đớn ôm lấy Lâm Dị Bán bỗng nhiên nói. Chị Từ không cần phải đau lòng, tôi là đan vương thất phẩm, chỉ là đan điền bị hủy thôi, ngại gì cơ chứ. Từ Đồng đang đau lòng vết thương, nghe thấy Diệp Mặc nói vậy bỗng nhiên trở nên vui vẻ. Đúng vậy, Diệp Mặc là đan vương thất phẩm, nói không chừng hắn có cách khôi phục lại đan điền của Dị Bán. Không chờ đợi Từ Đồng nói lời cảm kích, Trình Phổ cười ha ha. Người khác sợ Diệp Mặc nhưng tao thì không. Hôm nay tao phải giết mày ở đây. Mày thì đã làm sao? Một người chết như mày có thể bảo vệ được vợ sao? Tên họ Diệp kia, Trình Phổ tao muốn giết mày lâu lắm rồi. Ngô Dự của Vô Lượng Hải chẳng qua cũng mất mạng với tay mày. Hôm nay mày phải đền mạng cho Ngô Dự. Nói xong đôi phi bạt phát ra những tiếng ken két chói tai, dường như lúc nào cũng có thể vỗ chết Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn mười mấy người trước mặt một vòng, lạnh lùng nói. Có ai muốn linh tỷ trì nữa, đứng hết ra. Đợi lát nữa nếu như cùng một chỗ với mấy con lợn này, thì đừng trách ta không khách khí. Diệp Mặc lúc này đột nhiên hiện thân, một số tu sĩ nóng lòng muốn tỉ thí nhất thời lui lại. Mặc dù tu vi Diệp Mặc không cao, nhưng người ta là thành chủ danh dự của Đan Thành. Còn có một đan vương thất phẩm. Đan Thành bây giờ chính là phó thành chủ không có mặt, cho nên không phát biểu suy nghĩ về Diệp Mặc. Ai biết được sau khi hai vị thành chủ về, lại có nổi giận chuyện Diệp Mặc bị đuổi giết hay không? Huống chi những người tu sĩ tham dự việc giết Diệp Mặc. Anh là Ninh Tiểu Ma. Thanh Hàn nhìn Diệp Mặc giọng điệu vui mừng. Diệp Mặc gật đầu cười nói. À đúng vậy, Thanh Hàn sư tỷ. Không biết Thanh Hy, Thanh Việt có khỏe không? Đúng là sư đệ Tiểu Ma rồi. Có thể gặp được thật là tốt. Thanh Hàn lập tức vui mừng nói, tiếp theo bổ sung. Bọn họ rất khỏe, thường nhắc tới cậu đấy. Thiện trưởng lão cũng thường xuyên nhắc đến cậu. Nói xong Thanh Hàn quay người nói với hai cô gái. Sư tỷ, chúng ta đi qua bên Tiểu Ma sư huynh. Tiểu Ma sư huynh đã từng cứu chúng em. Vị sư tỷ Thanh Mộng Trai khách sáo nói với Diệp Mặc. Hóa ra Diệp thành chủ ở đây, linh tùy trì của Diệp Đan Vương, Thanh Mộng Trai chúng tôi dĩ nhiên không dám ngấp nghé. Nói xong hai vị sư tỷ muội này muốn rời khỏi đám người, nhưng không ngờ không tới bên cạnh Diệp Mặc mà đứng một bên khác. Rõ ràng bọn họ mặc dù không muốn đối địch Diệp Mặc, nhưng không muốn đối địch với mấy người Hồ Quý Minh của Thần Phong Cốc. Thấy Thanh Hàn còn muốn nói gì, mấy vị sư tỷ của Thanh Mộng Trai liền kéo lại. Diệp Mặc mỉm cười cũng không để trong lòng. Thanh Mộng Trai có thể đứng một bên đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn lại càng không muốn lúc này Thanh Mộng Trai đi nộp mạng chung với bọn họ. Bản thân bên này chỉ có một ngưng thể tầng 9 mà đan điền bị hủy. Một khi xông lên, nơi này cũng sẽ không ai để ý đan vương. Huống chi Diệp Mặc bây giờ vẫn đang bị Vô Cực Tông truy giết. Diệp Mặc không để ý ba đạo cô Thanh Mộng Trai mà mỉm cười nhìn mấy người còn lại. Nói vậy các ngươi đều muốn hướng ta cướp linh tùy trì. Ngươi nói đúng. Chúng ta chính là muốn lấy linh tùy trì, nhưng không phải cướp của ngươi. Số linh tùy trì này là mọi người phát hiện. Ai cũng có thể lấy được. Hồ Quý Minh lạnh lùng. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều giống Hồ Quý Minh, là có 7-8 tu sĩ thực lực bình thường hoặc không muốn đối địch với Diệp Mặc lại đứng qua một bên. Có lẽ bọn họ cho rằng cho dù giết Diệp Mặc rồi, bọn họ cũng không lấy được linh tùy trì. Không lấy được linh tùy trì thì thôi, lại còn mang tội giết đan vương thất phẩm. tôi hạ cương của Hợp Hoan phái. Tôi không muốn đối địch với Diệp Mặc, chỉ cần là một linh tùy trì, chia bảo vật cho tất cả mọi người. Một tu sĩ ngưng thể tầng 9 đứng ra nói. Dịch Cảnh Thiên Diễn Tông nhìn Diệp Mặc, lại nhìn linh tùy trì, không ngờ ôm quyền với Diệp Mặc rồi rút lui. Dịch Cảnh của Thiên Diễn Tông là tu sĩ ngưng thể, nếu như anh ta không rút lui thì được chia một linh tùy trì, nhưng không ngờ rằng anh ta lại rút lui. Nhưng sau khi Dịch Cảnh rút lui lại không ngờ, không có nghĩa những người khác cũng rút lui. Ngoài trừ hạ cương của Hợp Hoan phái nói một câu chỉ cần một linh tùy trì, những người còn lại đến một chữ cũng không nói. Rõ ràng trong mắt bọn họ, Diệp Mặc nhất định sẽ bị Phổ Trình giết chết. Diệp Mặc thấy vẫn còn dư hai tu sĩ hư thần đứng đối diện với linh tùy trì, lập tức liên tục cười nhạt. Đối diện với bảy tu sĩ, hai người ngưng thể viên mãn, một người là ngưng thể tầng thứ 9, ba người còn lại một người ngưng thể trung kỳ, hai người hư thần. Diệp Mặc trong lòng vẫn rất kỳ quái, những người này sao có thể đến được đây? Cho dù bản thân tìm đến cũng mất một lượng lớn khí lực, thậm chí trình độ trận pháp thăng cấp lên cấp 7 mới miễn cưỡng bước vào được. Nếu như tất cả mọi người đều dễ dàng tiến vào được, thì người bố trí trận pháp lúc đó cũng có thể chết đi cho rồi. Người bố trí trận pháp đó cần phải xác nhận chính xác không ai có thể tìm được nơi đây, mới dám để linh tỷ trì ở đây để chuẩn bị đường cung cấp cho phệ linh trùng thăng cấp. Người ta làm sao để cho nhiều người tìm đến chỗ này được? Phổ Trình đã không đợi được nữa rồi, một đôi phi bạt mang theo tiếng két chói tai phóng ra. Phi bạt đó trong nháy mắt liền biến mất thành hai đường chụp to lớn vây bên trái phải Diệp Mặc, không ngờ muốn kẹp cho Diệp Mặc nát vụn. Diệp Mặc cảm nhận được chân nguyên sụt lún của phi bạt mang theo, nhưng người có thực lực kém chút không cần nói là phản công, dưới tình huống chân nguyên sụt lún này cũng đành giơ tay chịu trói mà thôi. Nhưng Diệp Mặc cũng không thèm để ý, vận động chân nguyên trên người hoàn thành hóa giải được cảm giác sụt lún kia, đồng thời đại đỉnh tám cực được phóng ra. Nếu như chỉ là một cá béo, Diệp Mặc thậm chí không cần phóng đại đỉnh tám cực ra cũng có thể chết được cá. Nhưng đối với tu sĩ đối phương có 4 tên ngưng thể hậu kỳ, còn có 1 người ngưng thể trung kỳ, 2 gã hư thần, trực tiếp bị Diệp Mặc bỏ qua. Phi bạt công kích đánh vào đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc phát ra những thanh âm cực kỳ chói tai. Những người có tu vi thấp thậm chí phải bịt lỗ tai. Phi bạt của Trình Phổ bị đại đỉnh tám cực Diệp Mặc ngăn lại, trong lòng nhất thời kinh hãi. Gã lúc này mới ý thức được kinh hô. Người đã là ngưng thể. Diệp Mặc ẩn nấp tu vi chính là muốn đánh đén gã một chút, lại sao có thể trả lời gã ngay được. Hai tay vung lên, 8 đường rơi kiếm to như cánh tay trẻ con được phóng ra ngoài. À! Trình Phổ căn bản cũng không ngờ Diệp Mặc lại có lôi kiếm khủng bố đến vậy. Quả thực giống như những đường lôi kiếp có 102. Hơn nữa thình lình đánh ra, nhất thời bị đánh. Trong nháy mắt thân thể trọng thương, da thịt trong người bong chóc, đến khớp xương cũng bị bung ra ngoài. À, chờ chút, tôi bỏ cuộc không lấy linh tủy chi. Trình Phổ vừa muốn thu phi bạt, lại hồn bay phách lạc kêu lên. Phi bạt chưa quay trở về đỉnh đầu của gã, lại là hai đường lôi kiếm đánh xuống. Đây là hai tia sét to bằng cánh tay người trưởng thành. Trình Phổ kêu lên một tiếng đau đớn, nhất thời bị đôi kiếm chém thành hai nửa. Không đợi nguyên thần gã chạy trốn, vụ liên tâm hỏa Diệp Mặc lại cuốn ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, trong trời đất này không còn con người Trình Phổ này, gã biến mất không còn tung tích. Những người xung quanh thậm chí không kịp phản ứng, Trình Phổ đã bị Diệp Mặc chém giết. Một tu sĩ ngưng thể viên mãn như Trình Phổ, cho dù là quá mức khinh địch bị giết chết, cũng không thể dễ dàng như vậy. Nhưng chỉ trong chốc lát, 6 tu sĩ còn lại hiểu được sắc mặt đại biến lập tức rút lui. Nhưng Diệp Mặc đâu có thể để cho những người này rút lui. Hắn liên tiếp vung lên hai tay, vô số những tia sét chẳng chịt giáng xuống, một màu đen kịt của lôi kiếm. Cho dù là lôi kiếp, cũng không thể nào có tia sét chẳng chịt như vậy, cũng không thể nào có tia sét lợi hại như vậy, huống chi là lôi kiếm. Lúc này không còn người nào dám ở lại, các loại pháp bảo được rút ra hướng về Diệp Mặc. Hà ta rút lui, Diệp Đan Vương! Cho dù mấy tu sĩ đối diện có kêu thảm, Diệp Mặc cũng không chút mảy may. Lôi kiếm của hắn là do đối kháng tia sét lôi kiếp tu luyện được, uy lực vô cùng kinh người. Hai tên tu sĩ hư thần kia thậm chí kêu thảm cũng không kêu được, liền bị Diệp Mặc giết chết. Còn tên tu sĩ ngưng thể trung kỳ cũng không khá hơn là bao, xin tha hai câu rồi cũng bị lôi kiếm của Diệp Mặc giết chết. Hai gã tu sĩ ngưng thể tầng 9 bị Diệp Mặc đánh cho trọng thương, chân nguyên tán loạn. Cái này không giống với lôi kiếm. Lôi kiếp đánh xong thì còn có thể tu vi tăng được, nhưng bị lôi kiếm của Diệp Mặc đánh thương rồi thì chỉ có thể chân nguyên tán loạn, không cho bọn họ bất cứ cử động nào. Từ đao của Diệp Mặc lại được phóng ra, mang theo một màn xương máu mù mịt. Nếu là đánh đén, Diệp Mặc không cho bọn họ cơ hội thở dốc, Một khi thấy mấy tên tu sĩ ngưng thể hậu kỳ thở dốc liên hợp đánh hắn, cho dù hắn có thể giết chết cũng không đơn giản như vậy. Chỉ hơn 10 lần hô hấp, Diệp Mặc đã giết chết 6 tên tu sĩ. Công kích của 6 tên tu sĩ này cũng chỉ bị đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc ngăn lại. Các loại thanh âm và tiếng nổ kéo dài không ngớt trong đại điện. Sau khi tia sét chằng chịt kia dừng lại, đứng trước Diệp Mặc chỉ còn lại Hồ Quý Minh. Mà Hồ Quý Minh lúc này đã giống như ma quỷ rồi. Toàn thân cháy đen, máu me be bét, tóc tai bị sét của Diệp Mặc đốt trụi như rơm rạ. Gã chỉ vận chuyển chân nguyên một cách máy móc, hoàn toàn giống như một thằng điên. Diệp Mặc không phóng ra tia sét nữa, đợi tia sét vừa nãy dường như tiêu hao hầu hết chân nguyên của hắn rồi. Hắn nuốt vài viên sinh nguyên đan vẫn còn đang khôi phục chân nguyên. Mặc dù đẳng cấp sinh nguyên đan so với hắn bây giờ là quá thấp, nhưng cũng không còn cách nào tốt hơn. Xung quanh lập tức yên tĩnh. Lúc này Hồ Quý Minh đã tỉnh táo, gã với vẻ mặt kinh hãi nhìn Diệp Mặc, thậm chí nghi ngờ không biết vừa nãy có phải nằm mơ hay không. Lúc này gã hoàn toàn đã nhìn rõ tu vi Diệp Mặc ngưng thể sơ kỳ, chắc chắn chưa đến ngưng thể trung kỳ. Một tên tu sĩ ngưng thể sơ kỳ mà đã lợi hại như vậy, ở đây còn có đạo trời sao? Lập tức gã liền nhớ ra lúc trước Diệp Mặc ở Huyền Băng Phái với tu vi hư thần tầng thứ nhất mà chém chết tu sĩ hư thần hậu kỳ. Nghĩ đến điều này cũng là sự thật. Một tên tu sĩ hư thần tầng thứ nhất trong thời gian ngắn thăng cấp lên ngưng thể tầng thứ hai. Không phải nói, sức chiến đấu không ngờ lại khủng khiếp như vậy. Bản thân mình là một tu sĩ ngưng thể viên mãn, mặc dù không tính lợi hại nhưng cũng miễn cưỡng tính là tuyệt vời rồi. Còn đối phương chỉ là một tia sét không ngờ đánh cho bọn họ đến sức đánh trả cũng không có. Những tu sĩ đứng quanh không chọn làm địch thủ của Diệp Mặc thầm nghĩ mà sợ. Một khi lúc đó không đứng ra, lúc này đã thành tro bụi rồi. Tên Diệp Mặc Đan Vương này quả thực biến thái. Cho dù tu sĩ ngưng thể viên mãn, cũng không cách nào trong thời gian ngắn có thể giết nhiều tu sĩ ngưng thể hậu kỳ như vậy. Càng không cần phải nói Diệp Mặc mới chỉ là một tu sĩ hư thần vừa thăng cấp lên ngưng thể. Hắn không ngờ còn là một tu sĩ lôi đình căn. Điều này làm cho mọi người quả thực kinh hãi. Đan Vương Lôi Đình Căn, từ trước tới nay cũng chưa từng nghe nói qua. Lôi Đình Căn là lệ đình căn quý hiếm biết bao, mà ai sẽ dựa vào Lôi Đình Căn để luyện đan chứ? Đây quả thực là hành vi của người điên. Thế nhưng lúc này không ai dám nói, bởi bọn họ đều biết, tia sét khủng bố của Diệp Mặc muốn giết mấy người bọn họ cũng chỉ tiện tay phất một cái mà thôi. Cho dù bản thân Diệp Mặc cũng thầm sợ hãi mà than, lôi kiếm của mình quá mức lợi hại. Nếu như chân nguyên và thần thức của hắn không theo được, thì lôi kiếm này của hắn cũng sẽ thành kiếm kỹ giết người khủng bố. Diệp Mặc tay nắm chặt tử đao, thong thả tiến về Hồ Quý Minh. Ngưng thể viên mãn thì đã làm sao, cũng bị lôi kiếm của ta đánh cho không có sức mà trở tay. À, người đừng qua đây. Lúc này Hồ Quý Minh còn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ cú sét vừa nãy. Một tu sĩ ngưng thể không ngờ lại nói ra những câu bất lực như thế này. Nhưng gã lập tức phản ứng lại, lập tức thu hồi phi kiếm vẫn đang trôi nổi trên đầu gã nói. Diệp Đan Vương, lúc trước tôi sai rồi, tôi rút lui, tôi là tu sĩ của thần phong cốc, cậu không thể ra tay với tôi được. Diệp Mặc ngừng bước chân, Hồ Quý Minh thấy vậy cuối cùng thở phào lại một lần nữa nói với ngữ khí hỏa hoãn. Diệp Đan Vương, thần phong cốc chúng tôi trước nay cũng phái một trưởng lão thừa đỉnh đi hộ tống với anh. Nói ra thì mối quan hệ của anh và thần phong cốc chúng tôi cũng tốt. Chuyện hôm nay, Hồ Quý Minh tôi lỗ mãng, xin Diệp Đan Vương thứ tội. Hồ Quý Minh tôi nhất định sẽ bồi tội gấp đôi đến khi Diệp Đan Vương hài lòng mới thôi. Diệp Mặc lạnh đùng. Thần phong cốc của anh chẳng phải rất giỏi hay sao? Tôi cũng chỉ là thành chủ gian dự của Đan Thành, cũng ít gặp người tài giỏi. Đừng nói đến tu sĩ bình thường như anh trong thần phong cốc, cho dù Viên Quan Hàm, Mẫn Vô Kiếm của Vô Cực Tông, Điền Nhạo Phong, Lôi Văn Tông, ông đây thích giết thì giết. Thần phong cốc cốc anh chỉ là một con châu chấu, giết anh thì sao? Những người xung quanh nghe xong câu nói Diệp Mặc thì đều thầm kinh hãi. Tên Diệp Đan Vương này chắc là điên rồi. Đắc tội chết với Lôi Vân Tông, Vô Cực Tông, bây giờ lại muốn mạng của đệ tử thần phong cốc nữa. Hồ Quý Minh ngây ngẩn cả người, gã cho rằng vừa nãy Diệp Mặc dưới sự phẫn nộ mà không nghĩ thông suốt. Bây giờ Diệp Mặc đã là bình tĩnh, nhưng tại sao vẫn chưa buông tha mình? Hắn rốt cục có sức mạnh như thế nào? Nhưng gã vừa nghĩ đến đây, một đường đao màu tím hồng từ xa xôi vô cùng đẹp mắt đã bổ đến đỉnh đầu của gã. Quý vị các bạn vừa xem xong nghe xong tập số 296 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như vậy hôm nay thì mình đã cố gắng bù được 2 tập. Thực sự là mệt quá. Mệt quá, ngồi đọc liền 2 tập nó mệt quá. Mình vẫn còn nợ một tập bên kênh Minh Thiện Audio nữa. Hiện giờ cũng là 8:30, 9 giờ rồi. 8:30 rồi. Thì mình sẽ đi ăn cơm. Giờ là xin phép là nghỉ đi ăn cơm. Lát nữa là đọc chuyện, đọc ở bên Tu Tiên Đại Lão bên kênh Minh Thiện Audio. Rất xin lỗi quý vị vì khoảng thời gian vừa rồi mình đã nghỉ rất là lâu. Thực sự là quý vị cũng có thể thấy mình đang bị trào ngược dạ dày với cả trực thực quản rất là nghiêm trọng. Cho nên là nó gây trở ngại rất lớn cho việc ngồi đọc của mình. Không những bị như này mà nó còn làm cho dạ dày của mình cứ bị gọi là nó cứ bị sót ấy. Khi mà nó cứ trào ngược liên tục dẫn đến rất là khó chịu. Thì thì gọi là nó gây cho mình rất khó chịu. Cũng mong là có thể chữa khỏi. Ok, bây giờ thì xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào tạm biệt. Bye.